Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 93 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, thần văn thái âm, thái dương sau lưng Kỷ Linh càng thêm huyền diệu, bây giờ đã trở nên sáng rõ. Xuất hiện một con kim ô toàn thân bốc lửa cháy rừng rực bay xung quanh Kỷ Linh, và một con nguyệt thú tỏa ra hàn ý đang ngửa đầu nhìn vào hư không, dường như đang nhìn thái âm tinh trong hư không vô tận vậy. Từ trong hư không xa xôi, thái âm tinh, thái dương tinh phủ xuống lượng lớn thái âm chân thủy và thái dương chân hỏa. Vù vù vù, nước lửa cuốn lại xoay quanh liên tục, chúng bao bọc Kỷ Linh lại thành một quả trứng gà khổng lồ. Đây chính là thái âm chân thủy, thái dương chân hỏa kết thành trứng, trong đó ẩn chứa năng lượng huyền diệu, ngay cả Kỷ Linh cũng khó mà hiểu được. Không ngừng truyền vào trong cơ thể Kỷ Linh, điên cuồng cải biến thân thể Kỷ Linh, thân thể đã bắt đầu lột xác một lần nữa. Đây là đột phá một đại cảnh giới, ngay cả thái âm thần văn, thái dương thần văn cũng đều lột xác theo. Trên mặt hồ rực xà yên lặng, một quả trứng cao một trượng đang lơ lửng, vỏ trứng mơ hồ có hai màu sắc lẫn lộn, mặc dù làm cho người xem nảy cảm giác sợ hãi vô hình, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới mặt nước chút nào cả. Thời gian dần trôi qua, vỏ trứng trong suốt càng trở nên mỏng manh hơn, thậm chí mơ hồ nhìn thấy bên trong có một bóng người. Cuối cùng vỏ trứng hoàn toàn tiêu tán, không còn gì nữa. Một thiếu niên trần truồng đang đứng trên mặt hồ, sau đó trên thân thể lập tức xuất hiện quần áo da thú tinh xảo. Vù, rốt cục đã đạt tới Xích Minh Kiểu Thiên Đồ tầng thứ 16 rồi. Kỷ Linh thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Ta đã có thể sánh ngang với thần ma luyện thể phản hư hậu kỳ rồi. Trước khi thần ma luyện thể độ kiếp, ta chỉ có thể luyện tới tầng thứ 17 là nhiều nhất thôi. Hiện tại đã tiếp cận cực hạn của bản tôn trước khi độ kiếp rồi. Xích Minh Kiểu Thiên Đồ một khi đạt tới tầng thứ 18, thiên kiếp sẽ giáng xuống rất nhanh, cho nên trước khi độ kiếp tối đa chỉ có thể đạt tới tầng thứ 17. Lần này đột phá chính là vượt qua một đại cảnh giới, là lột xác về mặt bản chất. Trước kia bắt kiểu huyền công chỉ có thể tu luyện đến vòng thứ 3 là cao nhất, bởi vì thân thể đã đạt tới giới hạn, không cách nào thừa nhận sự biến hóa mạnh mẽ hơn. Thế nhưng hiện tại thân thể Kỷ Linh đã có sự lột xác về bản chất, hoàn toàn có thể tu luyện bắt kiểu huyền công tới vòng thứ 6. Đáng tiếc, muốn tu luyện thành vòng thứ 6 phải trả cái giá rất cao, đại khái gấp khoảng 1000 lần so với lúc luyện vòng thứ 3. Vòng thứ 9 cái giá phải trả lại là gấp khoảng 1000 lần vòng thứ 6. Mới nghĩ tới thôi cũng đã phát run, ngay cả sư huynh Ngân Nguyệt Thiên Thần của Kỷ Linh cũng chỉ tu luyện tới vòng thứ 6 mà thôi. Trong tam giới, người có thể tu luyện bát kiểu huyền công tới vòng thứ 9 cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn ít hơn cả số lượng đạo tổ và chân thần. Thần ma luyện thể từ phản hư tiền kỳ tăng tới phản hư hậu kỳ, vượt một lúc đến 2 tầng. Kỷ Linh hiểu được, chỉ sợ hiện tại lực cận chiến của ta có thể vượt qua dòng luyện khí rồi. Phương diện luyện khí lúc trước dựa vào Lê Thiên kiếm trận mạnh hơn một bậc so với cận chiến, mà bây giờ thân thể Kỷ Linh quá mạnh mẽ. Phải biết thần ma luyện thể vốn cường đại, Kỷ Linh hiện có thể so sánh với thần ma luyện thể phản hư hậu kỳ, lại có thần thông trích tinh thủ. Lực lượng một khi bộc phát hoàn toàn có thể so sánh với thiên tiên. Phối hợp với thiên ngưu kiếm, kiếm thuật trong thiên tiên cũng có thể xem như thực lực không tệ. Ít nhất không giống như lúc trước, chỉ có thể xem như một chuẩn thiên tiên. Sau khi có thành tựu, giống như muốn khoe khoang với cha mẹ, muốn cha mẹ khen ngợi, Kỷ Linh sau khi thực lực tăng lên vẫn ở lại hồ rực xà phiêu đãng, giống như đang ở bên cạnh cha mẹ vậy, cho cha mẹ nhìn thấy thực lực của bản thân, nghe âm thanh sóng nước vỗ về tưởng như âm thanh của cha mẹ. Lần này ta từ Phương Thốn Sơn trở về, thực lực tăng nhiều, cũng nên điều tra tin tức về việc đầu thai của cha mẹ. Kỷ Linh yên lặng thầm nghĩ. Sau khi cha mẹ đầu thai, Kỷ Linh vốn đã lo lắng, muốn điều tra một phen. Thậm chí kiếp trước cha mẹ thế nào, Kỷ Linh cũng muốn điều tra. Chẳng qua khi đó thực lực còn nhỏ yếu, không có năng lực để tra. Hiện tại thì Kỷ Linh miễn cưỡng có thể xem như có năng lực rồi. Nhưng giờ không phải là thời kỳ hòa bình, thời bình tất cả đều do địa phủ cai quản, cũng rất dễ dàng để tra. Thế nhưng bây giờ lục đạo luân hồi đã bị hư hỏng, muốn tra cũng rất khó khăn hơn lúc trước rất nhiều. Đêm đến, Kỳ Linh trở lại đảo Minh Tâm cùng Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Thu Diệp ăn mấy món ngon do Thu Diệp tự mình làm. Sau đó Kỳ Linh mới lặng lẽ tiến vào thủy phủ một mình. Trong thủy phủ, con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Linh cười nói: "Chúc mừng ngươi đã đột phá tới Xích Minh Kiều Thiên Đồ tầng thứ 16. Đây chính là vượt qua một đại cảnh giới, ngươi lại có thêm hai cơ hội vượt qua Chiến Thần Điện. Hơn nữa có thể đi Chân Bảo Điện chọn lấy một kiện bảo vật rồi. Nhưng cũng phải nói sự kiên nhẫn của ngươi tốt thật, sau khi đột phá đến tối mới tiến vào đây." Kỳ Linh nghe vậy cũng chỉ cười cười, nhưng sau đó liền hỏi: "Lần trước ta vượt qua Chiến Thần Điện tầng thứ 8, phía trên cũng chỉ còn tầng thứ 9 và tầng thứ 10. Tiền bối, hiện tại ta xong qua tầng thứ 9 thì có thể nắm chắc bao nhiêu phần đây?" "Tầng thứ 9 ư? Bản tôn và nguyên thần thứ 2 của ngươi lên thủ, miễn cưỡng có một thành hy vọng." Con gấu lớn lông vàng cười nói: "Sao, chỉ có một thành thôi sao?" Kỳ Linh giật mình, tự hỏi thực lực bản thân trong thiên tiên cũng được xem như không tệ, lại có cả bát kiểu huyền công hộ thể. "Ngươi cho rằng nắm chắc được bao nhiêu phần đây? Tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 này, nếu vượt qua đều sẽ nhận được pháp bảo thuần dương đấy." Con gấu lớn lông vàng nói: "Tầng thứ 7, tầng thứ 8 là pháp bảo tiên giai, hai tầng cuối cùng này là pháp bảo thuần dương, độ khó đương nhiên sẽ tăng rất nhiều. Ta xem chừng tầng thứ 9 phải có thực lực đứng đầu thiên tiên mới có thể nắm chắc xông qua, còn tầng thứ 10 ngươi gần như phải có thực lực thuần dương chân tiên mới có thể vượt qua được." Kỷ Linh chớp chớp mắt: "Tầng thứ 9 cực hạn thiên tiên ư, tầng thứ 10 lại là gần như chân tiên ư?" Kỷ Linh tự hiểu, phải biết Tam Xích Kiếm nói Ly Kiếm đại thành còn kém xa, cho nên luận về kiếm thuật, Kỷ Linh trong tầng lớp thiên tiên xem như không tệ, nhưng so với cực hạn thiên tiên thì còn kém rất xa. Đoán chừng Thông Hợp lão tổ chính là có thực lực cực hạn của thiên tiên. "Được rồi, ta tạm thời không đi thử, dù sao trước khi trở thành thiên thần cũng chỉ có hai cơ hội thôi." Kỳ Linh liền nói: "À, tiền bối, đi Chân Bảo Điện thôi, để ta lựa chọn pháp bảo." "Lựa chọn của ngươi rất tốt, trong ngươi pháp bảo thuần dương ngươi cũng không thể sử dụng, cho nên trọng yếu với ngươi bây giờ ngược lại là pháp bảo tiên giai. Mà lần này đúng là lần thứ 3 ngươi nhận được pháp bảo tiên giai. Toàn bộ pháp bảo tiên giai chủ nhân lưu lại vào năm đó, mặc cho ngươi lựa chọn." Gấu lớn lông vàng vừa nói vừa cùng Kỳ Linh đi tới Chân Bảo Điện. Bầu trời bên trong Chân Bảo Điện vẫn giống như trước, trôi lơ lửng từng kiện pháp bảo có uy năng cường đại. Có điều hiện tại Kỳ Linh đã còn không quan tâm đến uy năng của chúng rồi, đến pháp bảo thuần dương hắn cũng có thể cưỡng ép bắt được. "Được rồi, đây là danh sách tất cả pháp bảo tiên giai." Gấu lớn lông vàng đưa cho Kỳ Linh một quyển thư tịch chân bảo dày cộp. Lúc này Kỳ Linh bắt đầu lật ra xem. Hắn đã từng có hai lần được chọn pháp bảo tiên giai. Lần đầu tiên chọn Tam Tài Tỏa Tiên Quyển, một kiện pháp bảo tiên giai thượng phẩm, chuẩn bị cho Bạch Thúc, đã sớm đưa cho Bạch Thúc rồi. Lần thứ hai chính chọn 9 thanh tiên kiếm tiên giai cực phẩm tạo thành Lê Thiên Kiếm Trận, hiển nhiên còn tốt hơn nhiều. Mà lần thứ ba này toàn bộ đều là loại pháp bảo tiên giai cao cấp nhất. "Wow, cái này so với Lê Thiên Kiếm Trận còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần đây." Kỳ Linh trợn mắt há hốc mồm. Lê Thiên Kiếm Trận quả thực rất tốt, nhưng so với những pháp bảo tiên giai đứng đầu mà Tam Thọ đạo nhân cất giấu thì còn kém xa. Dù sao Lê Thiên Kiếm Trận chẳng qua cũng chỉ là pháp bảo chế thức, đây đều là những loại pháp bảo cao cấp nhất đấy, chỉ sợ đặt trong tam giới cũng là loại cực phẩm nhất. Chủ nhân lưu lại những pháp bảo tiên giai này cũng không phân chia thành từng bộ phận pháp bảo. Gấu lớn lông vàng cười nói, con mắt Kỳ Linh tỏa sáng. Ví dụ như món trước mắt này, Ngũ Lôi Trụ Quang Thuyền, pháp bảo tiên giai cực phẩm, tốc độ cực nhanh, có thể so sánh với thiên thần chân tiên, mà chỉ cần rót vào nguyên lực là có thể kích phát ra Ngũ Lôi Trụ Quang tập kích địch nhân. Ngũ Lôi Trụ Quang uy lực không thua gì Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô, chỉ cần trốn ở trong thuyền thì kẻ địch cũng không thể làm gì được, mà lại có thể phóng ra Ngũ Lôi Trụ Quang oanh kích chúng. Phần lớn thiên tiên lão tổ mà bị điên cuồng oanh kích như vậy cũng sẽ phải chết. Dù sao có thể không sợ oanh kích giống như Kỳ Linh tu luyện thành bát kiểu huyền công cũng rất ít. Chỉ cần một món như vậy cũng không thua gì pháp bảo thuần dương. Bởi vì cho dù là pháp bảo thuần dương cũng rất ít món có thể phát ra Ngũ Lôi Trụ Quang. Cái này quả thực là... Kỳ Linh trận tròn xoe hai con mắt. Thiên Cương Địa Sát La Võng Trận bao gồm tất cả 3.600 thanh phi đao tiên giai cực phẩm kết thành một cái đại trận cực kỳ đáng sợ, chỉ cần vây địch nhân vào trong, đến lúc đó 3600 thanh phi đao tiên giai cực phẩm sẽ điên cuồng vây công. Cái này gọi là song quyền nan địch tứ thủ, mà những phi đao này lại mượn thêm ảo diệu của trận pháp, uy năng càng thêm mạnh. Một gã thiên tiên có được món bảo vật như vậy cũng đủ để kiêu ngạo tung hoành trong tam giới. Một bộ phận đại trận tiên giai cực phẩm như vậy, nếu dùng một món pháp bảo thuần dương bình thường để đổi, cũng không ai ngu ngốc mà đem đi đổi cả. Tiền bối, 3600 thanh phi đao tiên giai cực phẩm tạo thành đại trận này cũng được xem như là một bộ ư? Kỷ Linh cũng khó có thể tin được. Tuy nói giá trị của pháp bảo phi đao so với phi kiếm bình thường đều thấp hơn một chút, nhưng 3000 cái phi đao cũng có thể sánh được với mấy trăm thanh phi kiếm cực phẩm đây. Ngay đến Lê Thiên kiếm trận cũng chỉ có vẹn vẹn 9 thanh. Đương nhiên rồi, ở đây bảo bối tốt còn nhiều mà. Dù sao toàn bộ pháp bảo tiên giai chân quý năm đó chủ nhân lấy được cũng đều ở đây, người cứ từ từ xem đi. Gấu lớn lông vàng nói qua. Vạn cổ diệt tuyệt châm ư? Kỷ Linh lật xem tới bộ pháp bảo gồm nhiều kiện tiên giai cực phẩm tạo thành nhất, gồm một vạn cây phi châm, tất cả đều để trong một cái hộp châm. Bản thân cái hộp này cũng chính là một kiện pháp bảo tiên giai cực phẩm cực kỳ chân quý, trong đó ẩn chứa huyền cơ. Khi chiến đấu chỉ cần mở rộng miệng hộp, khi đó vô số phi châm bay ra, với huyền cơ trong đó cũng đủ làm lòng người giá lạnh. Tinh thần Chu Thiên kiếm trận ẩn chứa đại trận tinh thần Chu Thiên cổ xưa, đặc biệt bao gồm 360 thanh tinh kiếm tiên giai cực phẩm. Mỗi khi khu động, mỗi thanh đều giống như ngôi sao đánh tới địch nhân. Kỷ Linh hoàn toàn bị danh sách pháp bảo tiên giai cao cấp nhất này làm cho cuồng nhiệt vô cùng. Tam Thọ đạo nhân đúng là đã chuẩn bị thật đặc biệt cho truyền nhân, mà lại không phải chỉ vì một truyền nhân, mà là cho nhiều đời truyền nhân, cho nên số lượng bảo vật cực kỳ lớn. Người hãy chọn lựa cho thật tốt. Gấu lớn lông vàng nói. Tương lai sau này khi chọn pháp bảo thuần dương cũng phải đợi tới lần chọn thứ 3 mới có thể rung động như lần này. Kỷ Linh gật đầu, đương nhiên hắn biết. Ví dụ như chọn pháp bảo tiên giai, lần chọn thứ nhất chỉ lấy được pháp bảo tiên giai thượng phẩm Tam Tài Tỏa Tiên Quyển, lần chọn thứ hai lấy được đầy đủ Lê Thiên kiếm trận, mà lần thứ ba lại càng chân quý hơn nữa. Trong tương lai, vượt qua chiến thần điện tầng thứ 9, tầng thứ 10 sẽ được chọn pháp bảo thuần dương lần thứ nhất và lần thứ hai, đoán chừng số lượng pháp bảo thuần dương cũng sẽ không nhiều. Chỉ có trở thành thiên thần, đạt được cơ hội chọn pháp bảo thuần dương lần thứ ba mới có thể lấy được pháp bảo cường đại nhất trong toàn bộ chân bảo điện của Thủy Phủ. Nhưng điều kiện bắt buộc là phải trở thành thiên thần. Thiên thần cùng một cấp với thuần dương chân tiên, muốn thành thiên thần phải độ kiếp qua cửu cửu lôi kiếp, mà Kỷ Linh có kỳ ngộ rất lớn, vừa là truyền nhân của Tam Thọ đạo nhân, vừa là truyền nhân của Bồ Đề lão tổ. Chỉ sợ thiên kiếp của hắn sẽ không đơn giản như những thần ma bình thường khác, cho nên Kỷ Linh không dám khinh thường chút nào cả. Đại thiên kiếm trận của ta phải cần tới đa 729 thanh tiên kiếm, rất lâu sau này chỉ sợ vẫn còn phải sử dụng phi kiếm tiên giai cực phẩm. Kỷ Linh thầm suy nghĩ, mặc dù tương lai trở thành thiên tiên có thể đạt được pháp bảo thuần dương, nhưng rất khó có khả năng kiếm được hơn 700 kiện pháp bảo thuần dương. Trừ phi thành thiên thần tại chân bảo điện được chọn lựa pháp bảo thuần dương lần cuối cùng thì còn có khả năng, mà cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Dù sao Tam Thọ đạo nhân cũng chỉ lưu lại một ít đồ của y mà thôi, không nhất định Tam Thọ đạo nhân có thể cất giữ đến mấy trăm, một ngàn phi kiếm thuần dương có thể tạo thành một bộ kiếm trận. Ngay trở thành thiên thần cũng còn rất xa xôi. Theo kế hoạch của Kỷ Linh sẽ để cho đệ nhị nguyên thần độ kiếp trước, sau đó mới cho bản tôn độ kiếp. Bởi vì đại nhị nguyên thần là dòng luyện khí, độ kiếp sẽ dễ dàng hơn. Còn bản thể chính là thần ma luyện thể, nên lúc độ kiếp sẽ vô cùng đáng sợ. Đã biết rằng nó rất đáng sợ, tất nhiên sẽ không thể nào để cho đại nhị nguyên thần và bản thể cùng độ kiếp một lúc được. Như vậy thiên kiếp sẽ trở nên đáng sợ thế nào, Kỷ Linh cũng không dám tưởng tượng. Mà lúc còn ở Phương Thốn Sơn, khi nói chuyện phiếm cùng đám người Ngân Nguyệt sư huynh, họ cũng đề nghị đại nhị nguyên thần của Kỷ Linh độ kiếp trước. Như vậy đại nhị nguyên thần bước vào cấp độ thiên tiên trước, tìm hiểu kiếm đạo có thể sẽ nhanh hơn, về sau cảnh giới cao hơn chuẩn bị vô cùng đầy đủ rồi mới để cho bản thể đi độ kiếp. Hiện nay tam giới dung chuyển, ta muốn dựa vào một bộ phi kiếm để liều mạng, hơn nữa phải nhờ vào nó để ngăn cản thiên kiếp thôi. Kỷ Linh vô cùng cẩn thận lướt nhìn thư tịch tìm kiếm một bộ pháp bảo tiên giai cực phẩm cường đại, đáng tiếc không có bộ pháp bảo nào bao gồm gần ngàn thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm cả. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng lên liền ngừng lại. Đã có rồi. Sắc mặt Kỷ Linh lộ ra nét vui mừng. Âm dương lưỡng nghi thiên tuyệt trận do 500 thanh nhất khí băng xương kiếm cực âm cùng 500 thanh càn cương hỏa cực kiếm cực dương tạo thành, có thể bố trí thành âm dương lưỡng nghi thiên tuyệt trận. Thi triển kiếm trận, lập tức âm dương thủy hỏa va chạm nhau, mọi thứ đều sẽ bị ăn mòn. Tất cả nhất khí băng xương kiếm càn cương hỏa cực kiếm này đều là phi kiếm tiên giai cực phẩm, có thể tách ra do hai người đồng thời điều khiển. Một người điều khiển 500 thanh nhất khí băng xương kiếm, một người điều khiển 500 thanh càn cương hỏa cực kiếm. Hai người liên hợp bảy trận cũng có thể để một người đồng thời điều khiển hơn 1000 phi kiếm tiên giai cực phẩm, khống chế đại trận vẫn như vậy. Trong sách ghi lại cặn kẽ rất nhiều ảo diệu, thậm chí còn ghi lại cả phương pháp bố trí âm dương lưỡng nghi thiên tuyệt trận. Nhưng còn có chỗ chưa ghi lại, bộ kiếm trận này kỳ thật phải do một đôi thiên tiên đạo lữ cùng nhau khống chế mới đúng. Nữ sẽ là điều khiển nhất khí băng xương kiếm, nam điều khiển càn cương hỏa cực kiếm. Điều khiển phi kiếm tiên giai cực phẩm là gánh nặng quá lớn cho tâm lực. Dù là thiên tiên muốn điều khiển hơn 1000 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm mà lại còn bố trí thành âm dương lưỡng nghi thiên tuyệt trận, cũng chỉ có rất ít người có thể làm được. Trận pháp này cũng quá khó khăn. Kỷ Linh vừa nhìn cũng không khỏi biến sắc. Tuy rằng đại trận này dùng chính là kiếm, thế nhưng ngược lại càng thêm thiên hướng về trận pháp nhất đạo. Tiên kiếm chân quý như thế lại chỉ dùng để bố trí trận pháp, quả nhiên là lãng phí những tiên kiếm này. Rất nhiều tiên nhân dùng tiên kiếm nhưng không phải đều là kiếm tiên thực thụ. Ví dụ như Ngũ Phong tiên nhân cũng dùng tiên kiếm, binh khí của Tiểu Thanh cũng là tiên kiếm. Trong số tán tiên sợ rằng có đến gần một nửa binh khí đều là tiên kiếm, nhưng trong ngàn tán tiên cũng khó có thể tìm thấy được một kiếm tiên thực thụ. Bộ âm dương lưỡng nghi thiên tuyệt trận này, mỗi một thanh tiên kiếm đều là trận cơ, có thể hình thành nên một đại trận đáng sợ ngập trời. Đã đến tay của ta, các ngươi mới có thể chính thức phát huy ra uy lực của kiếm được. Kỷ Linh yên lặng nói thầm. Kỷ Linh tiếp tục lật xem tiếp, rất nhanh đã xem hết quyển sách. Tất cả có vài bộ kiếm trận dùng lượng lớn tiên kiếm kết thành, có thể vượt qua 729 thanh cũng chỉ có hai bộ kiếm trận, mà âm dương lưỡng nghi thiên tuyệt trận lại phân chia hai thuộc tính âm dương rất tốt. Trong trận pháp chi đạo, Kỷ Linh khá am hiểu phối hợp âm dương, vì vậy hắn liền chọn bộ này. Đây chính là bộ này. Kỷ Linh tươi cười với gấu lớn lông vàng. Tại tinh thần điện thủy phủ, Kỷ Linh đang ngồi khoanh chân ở trong nhà tranh, lấy ra một thanh tiên kiếm tỏa ra hàn khí lạnh như băng. Bên trên tiên kiếm còn ẩn hiện một con rắn nhỏ màu trắng như tuyết. Người chính là chủ nhân của tất cả tỷ muội chúng ta sao? Tỷ muội ư? Kỷ Linh cười cười nhìn con rắn màu trắng tuyết. 500 thanh nhất khí băng xương kiếm chúng ta đều là tỷ muội tốt của nhau. Con rắn nhỏ màu tuyết nói. Còn 500 thanh càn cương hỏa cực kiếm kia cũng đều là các huynh đệ tốt của ta. Kỷ Linh cười cười, nhón tay vẽ lên không trung một cái, nguyên lực bay ra, bắt đầu ngưng tụ ra một đám phủ văn. Những phủ văn này tỏa ra ánh sáng âm u mịt mờ, lơ lửng giữa không trung. Những phủ văn này là đại thiên kiếm trận mà Bồ Đề lão tổ truyền thụ cho Kỷ Linh. Để sáng chế ra, lão tổ đã phải mất rất nhiều công sức. Sau một lúc lâu, tất cả hơn vạn phủ văn lơ lửng nhô lên cao, lại tạo thành một phủ văn lớn chư thiên kỳ dị. Ngưng lại! Kỷ Linh quát một câu, lập tức tất cả hơn vạn phủ văn đều hợp lại, hóa thành một cái phủ văn vô cùng phức tạp. Đó chính là đại thiên phủ văn. Đây là phương pháp ngưng tụ phủ văn đơn giản được Bồ Đề lão tổ truyền thụ lại. Nếu là cao thủ phủ văn có thể một lần ngưng tụ trực tiếp ra đại thiên phủ văn, còn Kỷ Linh phải ngưng tụ ra một đám tiểu phủ văn trước. Hợp! Kỷ Linh trực tiếp vỗ một cái vào đại thiên phủ văn, nó lập tức đánh vào thanh tiên kiếm dung nhập vào bên trong. Thanh tiên kiếm này lập tức xuất hiện một đường vân phức tạp và vặn vẹo đôi chút. Toàn bộ khí tức của thanh tiên kiếm dường như đã trở nên càng hung hiểm hơn. Đã hoàn thành một thanh rồi, tiếp tục nào. Kỷ Linh tiếp tục chế tác. Từng thanh tiên kiếm đều được Kỷ Linh tiến hành cải tạo. Hiện nay đối với Kỷ Linh, nếu chỉ là phù văn tiểu thiên kiếm trận, e rằng chỉ bằng một cái ý niệm trong đầu thôi cũng có thể đồng thời khắc phù văn tiểu thiên và hơn 700 thanh phi kiếm trong một hơi thở. Thế nhưng căn cứ từ tiểu thiên kiếm trận cũng rất nhiều đa bảo chi thuật sáng chế ra đại thiên phủ văn lại phức tạp hơn rất nhiều. Chỉ là tạo thành đại thiên phủ văn cũng phải cần hơn vạn cái tiểu phủ văn, mỗi cái đều phức tạp hơn tiểu thiên phủ văn rất rất nhiều. sau khi hao phí thời gian 3 ngày, Kỳ Linh mới khắc xong Đại Thiên Phủ Văn vào trong 729 thanh tiên kiếm, còn dư lại hơn 200 thanh tiên kiếm thì tạm thời thu vào. Khởi Đại Thiên kiếm trận. Kỳ Linh lần lượt thử nghiệm, phát hiện mặc dù có Đại Thiên Phủ Văn tương trợ, dung hợp rất nhiều tiên kiếm thành một thể, thế nhưng bản thể cùng đệ nhị nguyên thần tối đa chỉ có thể thi triển Đại Thiên kiếm trận tầng thứ 2 mà thôi. Điều khiển 182 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm, đây đã là cực hạn. Nếu bản thể còn muốn phân tâm cận chiến thì chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể thi triển Đại Thiên kiếm trận tầng thứ nhất mà thôi. Uy lực thực đáng sợ. Hơn 100 thanh phi kiếm tiên giai, mặc dù không sử dụng một đại trận gì, tấn công lung tung một cách điên cuồng cũng rất giật mình. Nhờ Đại Thiên kiếm trận uy năng hợp nhất, lập tức thực lực phương diện luyện khí lại lần nữa vượt qua thực lực bản thể cận chiến của Kỳ Linh. Sau khi đột phá, vẫn ở lại Yên Sơn mấy ngày, cẩn thận suy nghĩ về cách cận chiến, về Đại Thiên kiếm trận, củng cố thêm thực lực bản thân rồi mới rời khỏi Yên Sơn. Quận Hỏa Phiến trên không thành Yển Lưu. Sáng sớm trên không thành Yển Lưu tràn ngập hàn khí thật lạnh, xuất hiện rung động mơ hồ bên trong không gian. Một gã thiếu niên mặc áo da thú xuất hiện, lần này chỉ có một mình Kỳ Linh đi đến, vì chủ yếu phải nhờ vào 72 phép biến hóa để dò xét nên dẫn theo đám bạch thúc sẽ không thích hợp. Lần trước ta dịch chuyển cả trăm vạn dặm chính là đi tới thành Yển Lưu này, lúc trước phỏng đoán ngọn núi kia là Đông Lâm Sơn Mạch, cũng không biết đúng hay sai đây. Kỳ Linh cười cười, ta phải đi xác nhận một phen đã. Vào. Kỳ Linh bay thẳng đến phương hướng mà khi trước đã chạy ra, khi thì phi hành dò xét, khi thì hư không xuyên toa hơn 10 vạn dặm. Rất nhanh Kỳ Linh đã xác định được phỏng đoán lúc trước không hề sai, chỗ đó đúng thật là Đông Lâm Sơn Mạch, Đông Lâm Tông. Đông Lâm Tông ư? Làm thế nào để đi vào đây? Biến thành con muỗi ư? Thế nhưng bên trong Đông Lâm Sơn Mạch có bố trí trận pháp, nếu con muỗi cưỡng ép đột phá trận pháp, sợ rằng sẽ làm cho người ta chú ý mất thôi. Kỳ Linh nhíu mày suy nghĩ, lập tức bắt đầu dò xét xung quanh Đông Lâm Sơn Mạch. Ta cũng không tin một tông môn lớn như vậy, ai nấy cũng đều một mực ở trong tông môn không đi ra ngoài. Kỳ Linh vốn từng đi Thiên Bảo Sơn mua tin tức giới thiệu về cường giả của Đông Lâm Tông, tốt xấu gì cũng có thể nhận rõ người Đông Lâm Tông, lập tức bắt đầu ngồi chờ tại Đông Lâm Sơn Mạch, thường xuyên thi triển Trúc Long Chi Nhãn quan sát bốn phía để tìm kiếm. Khi Kỳ Linh chờ đến ngày thứ ba, ta cũng đường đường là nguyên thần đạo nhân, thật đáng buồn là bây giờ cũng chỉ có thể làm chân sai vặt, đi mua tiên nhưỡng, mua quả tiên, mua các loại kỳ chân dị thú về cho bọn chúng tiến hành giết, thật sự là đáng buồn mà. Một chiếc thuyền lớn hạ xuống, hai gã tu tiên giả kề vai sắt cánh đi tới, truyền âm cho nhau nói chuyện. Bọn hắn dù bực tức nhưng cũng đều cẩn thận, chỉ dám truyền âm. Ngay cả tông chủ cũng bị bọn chúng quát nạt la hét, những nguyên thần đạo nhân như chúng ta thì tính là cái gì đây? Thôi, cố gắng chịu đựng đi. Vị tướng quân kia cũng không phải đã nói rồi sao? Trong vòng ngàn năm nhất định sẽ rời đi, để cho chúng ta tự do. Chỉ sợ chưa tới ngàn năm chúng ta đã chết rồi thôi. Gã nguyên thần đạo nhân này bực bội nói. Mà cách bọn họ mấy vạn dặm, một thiếu niên đang khoanh chân ngồi trên một hoang nguyên, hai con ngươi như ánh nến đang nhìn bọn chúng, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ồ, hai người này không phải là hai vị nguyên thần đạo nhân của Đông Lâm Tông hay sao? Ta đã nói rồi, một cái đại tông phái chiếm diện tích hơn 10 vạn dặm, làm sao có thể một mực không ai ra vào? Xem ra ta muốn đi vào phải nhờ vào hai người này rồi. Lập tức Kỳ Linh biến mất tại chỗ, trực tiếp xuyên toa hư không, yên lặng tới gần. Hai gã nguyên thần đạo nhân sánh vai đi, bỗng nhiên phía trước lóe lên ánh sáng, một gã thiếu niên mặc da thú xuất hiện. Ngươi là ai? Hai gã nguyên thần đạo nhân biến sắc đều quát lên. Oanh! Trên người Kỳ Linh bạo phát ra uy áp vô cùng đáng sợ, phạm vi ngàn trượng xung quanh trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Gió ngừng thổi, cỏ ngừng lay động, chuồn chuồn đang bay cũng dừng lại giữa không trung, suối cũng ngừng chảy, bọt nước bắn lên đứng yên lơ lửng trên không. Hai gã nguyên thần đạo nhân tuy rằng tràn đầy lo lắng sợ hãi nhưng lại không thể động đậy được. Đạo vực đáng sợ phủ xuống làm cho bọn hắn không có lực phản kháng. Lúc trước ở Tà Nguyệt Đại Thế Giới, Kỳ Linh phóng xuất ra đạo vực có thể đơn giản khiến cho một tiểu đội hòa dực vệ không có lực phản kháng. Tương đối mà nói, hai gã nguyên thần đạo nhân này còn yếu hơn một chút so với tiểu đội kia. Thu vào. Kỳ Linh vung tay lên, trực tiếp thu hai người đang bất động này vào trong tiên phủ tùy thân. Kỳ Linh quét mắt xung quanh, vừa rồi hắn ra tay vô cùng cẩn thận, chỉ trong phạm vi 1000 trượng, không có ảnh hưởng đến nơi xa hơn. Bên trong tiên phủ tùy thân, hai gã nguyên thần đạo nhân hoảng sợ nhìn quanh bốn phía. Đây là đâu vậy? Chúng ta ở đâu rồi? Ở đâu? Đang ở đâu đây? Cái này, đây chẳng lẽ là tiên phủ tùy thân sao? Hai gã nguyên thần đạo nhân hoảng loạn nhìn đình viện xinh đẹp này, nghĩ đến chỉ có tiên phủ tùy thân. Đồng Khấu, thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Làm sao chỉ mới phóng xuất ra đạo vực đã làm chúng ta không có lực phản kháng vậy? Chẳng lẽ hắn là thiên tiên hay sao? Chỉ sợ đúng là thiên tiên rồi. Hai gã nguyên thần đạo nhân tràn đầy lo lắng, sợ hãi và hoảng loạn, nói lắp ba lắp bắp. Thực lực của đối phương thực sự quá mạnh mẽ, hai người bọn họ căn bản không phản kháng nổi. Một ít tán tiên cường đại trong Đông Lâm Tông cũng không có khả năng chỉ bằng vào đạo vực mà có thể làm hai người bọn họ không động đậy được. Hiển nhiên cảnh giới đạo của thiếu niên kia đã vượt qua bất kỳ người nào bên trong môn phái của bọn hắn. Này hai vị, Kỳ Linh áo đen xuất hiện. Tiền bối, ngươi bắt hai người chúng ta vào đây làm gì? Tên nguyên thần đạo nhân cao gầy liền hỏi. Tiền bối muốn chúng ta làm gì, cứ việc phân phó thôi. Gã còn lại có đôi mắt tam giác nói. Kỳ Linh áo đen cười cười. Rất đơn giản thôi, ta sẽ siêu hồn hai người các ngươi. Sao siêu hồn nữa? Hai người lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Siêu hồn nếu như vận khí tốt còn có thể bảo trì lý trí bình thường, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng một chút tới trí nhớ. Nếu không làm tốt, thậm chí sẽ biến thành kẻ ngu ngốc. Hai người các ngươi nên biết rằng ta muốn giết các ngươi không cần tốn nhiều sức đâu. Kỳ Linh nói. Ta hoàn toàn có thể cưỡng ép siêu hồn. Các ngươi chắc cũng biết rồi, nếu cưỡng ép siêu hồn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới thân thế của các ngươi, thậm chí có khả năng biến các ngươi thành ngu ngốc đần độn. Cho nên ta hy vọng hai người các ngươi tự nguyện, đừng phản kháng. Như vậy thần hồn của hai người các ngươi còn có thể bảo trì lý trí như bình thường được. Hai gã nguyên thần đạo nhân liếc nhìn nhau, cũng đành chịu, làm sao lại xui xẻo đến như vậy đây. Hai người bọn họ cũng biết, nếu như phản kháng khi bị cưỡng ép siêu hồn như vậy, bọn họ sẽ càng thê thảm hơn. Hai ta nguyện ý, kính xin tiền bối tha mạng cho chúng ta. Hai tên đều nói. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi đâu. Kỳ Linh nói. Kỳ thực từ tư liệu lấy được ở Thiên Bảo Sơn, thấy hai tên này làm ác cũng không ít. Bình thường Kỳ Linh vốn tính nóng nảy, đã sớm giết chết rồi. Nhưng nếu như chết, mệnh giản của bọn chúng trong Đông Lâm Sơn Mạch sẽ bị bể nát. Đông Lâm Tông biết hai tên này chết đi thì kế hoạch kia của mình có thể không thành. Hai gã nguyên thần đạo nhân nhắm mắt lại. Kỳ Linh áo đen xòe bàn tay ra, đặt ở trên đầu tên nguyên thần đạo nhân cao gầy. Lúc này thi triển ra Thiên Tinh Siêu Hồn. Đây là bí thuật mà hắn lấy được khi giết chết lão tổ tà ác ở Tà Nguyệt Đại Thế Giới năm xưa. Một lát sau, Kỳ Linh buông tay xuống. Nguyên thần đạo nhân cao gầy mở mắt ra, lộ vẻ vui mừng. Ta không sao. Ta đã nói rồi, nếu hoàn toàn không phản kháng sẽ bảo trì được lý trí, thậm chí tổn thất trí nhớ cũng sẽ rất ít thôi. Kỳ Linh áo đen quay đầu nhìn về phía tên kia. Nguyên thần đạo nhân mắt tam giác cũng cam chịu số phận, nhắm mắt lại, đợi Kỳ Linh đi tới, đặt bàn tay lên trên đầu của hắn. Lúc này, dưới chân dãy núi Đông Lâm, thì ra hai người này là loại nhu nhược, bị ổi. Kỳ Linh thầm nghĩ, khẽ đảo tay, xuất hiện một cái túi trong tay. Bên trong cái túi này chính là vật phẩm bọn chúng mua lần này. Khoảng chừng 30 năm trước, Đông Lâm Tông gặp phải một cuộc hạo kiếp. Thế hệ cương liệt đã chết hơn phân nửa. Một số kẻ cương liệt còn lại thì ẩn nhẫn tiếp tục sinh hoạt. Bọn hắn mong mỏi một ngày được tự do. Nhưng bên trong Đông Lâm Tông cũng có một vài kẻ nhu nhược, thậm chí còn trợ giúp thế lực thần bí bóc lột đồng môn của mình. Đông Khâu đạo nhân, Đông Tổn đạo nhân đều là loại nhu nhược như vậy. Bọn hắn dẫm lên chính đồng môn của mình, giống như con chó đi bợ đỡ những nhân vật thần bí kia. Tất nhiên bọn chúng được coi trọng hơn chút ít, thậm chí có thể đi ra ngoài mua sắm được. Thế nhưng hai tên này dù có cố hết sức nịnh nọt ton hót, thế lực thần bí kia cũng chỉ coi bọn chúng như con chó mà thôi. Cấm địa là nơi quan trọng nhất, tuyệt đối cấm bọn chúng đến gần. Mà đừng nói là hai tên này, dù có là Đông Lâm Tông chủ cũng bị cấm tiến vào cấm địa kia. Thế lực thần bí ư? Cầm đầu chính là một vị tướng quân, nghe nói là tồn tại cấp độ thiên tiên sao? Cấm địa sao? cấm địa. Kiều Linh sau khi siêu hồn lập tức chú ý tới cấm địa. Cấm địa quá thần bí, thế lực thần bí kia chiếm lĩnh Đông Lâm Sơn Mạch, lấy một phần trong khu vực làm cấm địa. Phần lớn nhân thủ đều ở trong cấm địa, thậm chí ngay cả tướng quân cũng thường xuyên đi vào. Hồ biến. Kỷ Linh lúc này biến đổi, biến thành nguyên thần đạo nhân cao gầy tên Đông Khâu. Lập tức Kỷ Linh tiến thẳng đến hướng sơn môn của Đông Lâm môn phái. Đông Khâu đạo nhân đã trở về, còn Đông Tổn đạo nhân đâu? Hai gã trông coi sơn môn hỏi. Đông Tổn đạo nhân rất lâu rồi không quay về bộ tộc, lần này nhân tiện trở về một chuyến, cho nên ta trở về trước đây. Kỷ Linh cười cười, nhờ siêu hồn Kỷ Linh cũng biết được những kẻ nhu nhược này khi được tín nhiệm sẽ thường xuyên được quay về bộ tộc, là để cho thám tử của hoàng tộc đại hạ không phát hiện được dị thường của Đông Lâm môn phái. Nếu Đông Lâm môn phái không có ai đi ra ngoài, thậm chí không có ai quay về bộ tộc vào lúc tam giới đang rung chuyển thế này, tất nhiên hoàng tộc đại hạ sẽ tìm đến điều tra. Kỷ Linh cười nói rồi đi tiếp, xuyên qua một đám trận pháp vô cùng quen thuộc. Hắn biết rõ làm sao để đi qua những trận pháp này, bởi vì đã siêu hồn hai tên kia. Trở về Đông Lâm môn phái, sau khi nộp những vật phẩm đã mua, tùy ý tiếp xúc với một số gã tu tiên giả của Đông Lâm môn phái, Kỷ Linh quay về chỗ ở của Đông Khâu đạo nhân. Hô biến. Một con muỗi bay ra từ chỗ ở của Đông Khâu đạo nhân. Muỗi là loài động vật thường thấy, dù có giết sạch chỉ sợ sau một đêm lại sẽ có rất nhiều con muỗi xuất hiện. Huống chi Đông Lâm môn phái này lại ở trong núi rừng nên càng có nhiều muỗi. Kỷ Linh biến thành con muỗi bay tới gần khu cấm địa. Trận pháp bố trí xung quanh cấm địa rất cường đại, con muỗi Kỷ Linh cũng chỉ có thể bay đến bên ngoài trận pháp là phải dừng lại rồi đậu xuống mặt đất. Mau theo sát một chút đi, mau mau, chớ có đi phân tán, sắp vào trong trận rồi. 18 tọa đại trận, nếu các ngươi phân tán mà bị vây ở trong đại trận, ta cũng không muốn tìm mấy lão gia hỏa kia tới cứu các ngươi đâu. Một đám người áo đen đi về phía đại trận, trong đó tên áo đen đi ở cuối cùng còn đang thúc giục. Khi bọn hắn đi, một hạt cát dính vào lòng bàn chân của một tên áo đen. Hạt cát này chính là do Kỷ Linh biến thành. Cho dù là tu tiên giả cũng không thể nào vừa đi đường vừa phủi hết bụi bẩn, dù sao cứ mỗi một bước lại phủi thì rất tốn sức. Bọn người áo đen này di chuyển trong trận pháp, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua liên tiếp 18 đại trận. Hạt bụi dính vào trong lòng bàn chân kẻ kia cũng được mang theo. Khi vượt qua đại trận chính là cấm địa được đề phòng xâm nghiêm, nơi này có số lượng lớn thủ vệ tuần tra. Ông bên trong đại trận cấm địa, con muỗi Kỷ Linh liền bay lên. Nơi này canh gác thật sự rất xâm nghiêm, đến cùng là làm cái gì đây? Con muỗi Kỷ Linh bay trong một hạp cốc, trong hạp cốc còn có một ít côn trùng nhỏ khác. Kỷ Linh phải duy trì tốc độ bình thường của loài muỗi. Hạp cốc này càng xâm nhập vào trong thì thủ vệ lại càng xâm nghiêm hơn. Sâu bên trong hạp cốc có một tòa cổ bảo, mặt ngoài cổ bảo có một tầng hào quang mịt mờ, dù là con muỗi cũng không thể nào vào được. Những tên áo đen tuần tra càng kinh người hơn, nguyên một đám người áo đen tản ra khí tức cường đại, tất cả đều là tán tiên và địa tiên. Người ở bên ngoài chỉ có một ít vạn tượng và nguyên thần, mà tất cả hơn 100 người canh gác xung quanh cổ bảo này đều là tán tiên, địa tiên sao? Kỷ Linh âm thầm líu lưỡi. Đứng ở ngoài đã hơn 100 tên tán tiên, lực lượng trông coi chính thức chỉ sợ càng cường đại hơn nữa. Cổ bảo này... Con muỗi Kỷ Linh liền hạ xuống, chú ý đến cổ bảo ở nơi xa. Đến lúc chạng vạng tối, có một đám người áo bào xám từ trong cổ bảo đi ra. Cuối cùng cũng có người từ cổ bảo đi ra. Những người này khí tức đều rất mạnh, tựa hồ cũng là cấp độ địa tiên, tán tiên. Ồ, bọn hắn như thế nào đều... Kỷ Linh bỗng nhiên giật mình phát hiện những người áo bào xám này cả đám đều mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, thậm chí vẻ mệt mỏi này từ xa Kỷ Linh cũng có thể cảm nhận được. Đây đều là địa tiên, tán tiên, làm thế nào mà thành mệt mỏi như vậy? Kỷ Linh khó có thể tin tâm thần của địa tiên tán tiên cường đại cỡ nào, phải để cho tâm thần của địa tiên tán tiên tiêu hao quá lớn, quá mức mệt mỏi mới có thể như thế. Tâm thần tiêu hao đối với tiên nhân mà nói thì không coi vào đâu cả, nhưng nếu như tiêu hao đến mức tận cùng vẫn rất đáng sợ. Một tiên nhân vì chế tạo ra một pháp bảo cường đại, dốc hết tâm huyết không ngủ không nghỉ, hao hết tâm huyết mà chết đi. Tin tức này thường xuyên thấy xuất hiện trong tam giới. Khi tu tiên giả quá mức mệt mỏi, bình thường sẽ buông lỏng mà nghỉ ngơi một chút. Không phải chỉ một hai người mà nguyên cả đám đều một nỗi như vậy sao? Kỳ Linh nghi hoặc. Bỗng nhiên Kỳ Linh ngây cả người. Phía sau đội ngũ áo bào xám có một gã dáng người nhỏ gầy cũng mệt mỏi y như thế đang đi tới. Sao? Sư đệ. Kỳ Linh khó có thể tin, người áo bào xám kia đúng là hảo huynh đệ vô cùng quen thuộc với Kỳ Linh, là Mộc Tử Sóc đã mất tích hơn 20 năm trước đây. Mộc Tử Sóc, năm đó Mộc Tử Sóc tìm được đạo lữ đã trải qua quãng thời gian vui vẻ. Thế nhưng không lâu sau, đạo lữ đã chết đi, còn Mộc Tử Sóc thì mất tích. Hắc Bạch Học Cung cũng đã đi tìm, nhưng tìm không thấy. Kỳ Linh thật không nghĩ đến, tại Đông Long Sơn Mạch này, một lúc đã gặp phải sư đệ của chính mình. Càng không ngờ, sư đệ của mình có bộ dáng như trước mắt đây. Giờ phút này sư đệ ở đằng kia, thân thể nhỏ gầy, lộ ra dưới lớp áo bào xám. Rõ ràng khí tức đã là địa tiên tán tiên. Nhưng Kỳ Linh không cảm giác được một chút cường đại nào của sư đệ. Ngược lại, cảm giác sư đệ giống như một ngọn nến héo hắt. Ngọn nến phảng phất muốn tắt, sinh cơ đã rất ảm đạm. Sự mệt mỏi, dã rời đập thẳng vào mắt. Mệt mỏi là việc nhỏ, quan trọng là Kỳ Linh không cảm giác thấy tinh thần phấn chấn của sư đệ. Tên thiếu niên tràn ngập tinh thần phấn chấn khi xưa dường như đã biến mất, trước mắt phảng phất như một lão giả sắp chết vậy. Sắc mặt gã tái nhợt, tóc để xõa lộn xộn, thậm chí còn đìa một ít tóc bạc. Sư đệ. Kỳ Linh cảm thấy một ít tóc bạc này vô cùng chứng mắt. Đối với địa tiên tán tiên, tóc biến thành màu trắng, ngoại trừ thuật biến hóa ra, chỉ có một khả năng là tâm thần tiêu hao quá lớn. Tâm thần tiêu hao thật lớn, thậm chí có khả năng sau một đêm mà bạc cả đầu, tâm lực hao hết còn có thể chết đi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Linh đã thực sự bối rối. Hắn vẫn nhớ rõ, ta là Mộc Tử Sóc. Tên thiếu niên non nớt mặc áo bào màu trắng, tràn đầy tinh thần phấn chấn năm xưa. Còn ta là Kỳ Linh, ta năm nay 16 tuổi, còn ngươi bao nhiêu? Ta 14. Cảnh gặp mặt lần đầu tiên kia, tên thiếu niên ngượng ngùng non nớt kia dường như mới chỉ xảy ra hôm qua mà thôi. Sư huynh, ta đi với ngươi, cùng ngươi chạy trốn sẽ rất đặc sắc đây. Lúc trước giết Thiếu Viêm Nông, sư đệ không chút do dự đi theo, mặc dù đó là cuộc chạy trốn. Trước đây sư đệ luôn tràn ngập ý chí chiến đấu. Đến cùng là có việc gì? Đến cùng là cái gì? Có gì có thể biến sư đệ của ta thành như vậy đây? Kỳ Linh nhìn Mộc Tử Sóc ở phía xa, nhìn Mộc Tử Sóc già nua mệt mỏi kia. Một đám người áo bào xám đi tới, con muỗi trong sân cốc bay lên đi theo bọn chúng. Các ngươi chỉ có thời gian một thời thần để nghỉ ngơi. Một gã áo đen quát lên, mà nhóm người áo bào xám này lại bắt đầu tản ra đi về chỗ ở của mình. Mộc Tử Sóc cũng đi về chỗ ở của mình ở phía đông. Mộc Tử Sóc sau khi đi vào liền đóng cửa lại. Bên trong phòng, Mộc Tử Sóc ngồi ở bên cạnh bàn gỗ, cầm ấm nước trên bàn gỗ lên, rót một chén nước cho mình. Hắn bưng lên yên lặng uống. Yên tĩnh đến đáng sợ. Trong phòng này chỉ có âm thanh uống nước. Rồi Mộc Tử Sóc yên lặng đặt chén trà xuống, ngồi ở đó. Yên lặng lại yên lặng, không nói lời nào. Ánh mắt cứ như vậy nhìn về phía trước. Mộc Tử Sóc bỗng nhiên vung tay lên, trong phòng lập tức xuất hiện một trận pháp che đậy. Hắn lập tức khẽ đảo tay, lấy ra một cái tượng gỗ điêu khắc một người con gái, trông rất sống động. Mộc Tử Sóc ngắm nhìn pho tượng, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Lập tức trong tay xuất hiện một khúc gỗ, một cây đao bắt đầu tạo hình, mà bắt đầu dần qua tạo hình, vụn gỗ bắn ra, khúc gỗ dần dần thành bộ dáng một người con gái. Điêu khắc rất đẹp, hắn đặt tượng gỗ lên bàn, cứ như vậy, ngơ ngác mà ngắm nhìn. Sư đệ! Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, một thiếu niên mặc da thú xuất hiện ở trong phòng. Cái âm thanh quen thuộc kia tựa hồ kích thích tâm trạng bị đè nén trong lòng của Mộc Tử Sóc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không nhúc nhích, cả người vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn thiếu niên mặc da thú đang đứng ở kia. Da thú quen thuộc kia, hình dáng quen thuộc kia, thanh âm quen thuộc kia, ánh mắt kia, thần sắc kia. Sư huynh! Sau một hồi lâu không nói gì, Mộc Tử Sóc phát ra tiếng hét khô khốc. Sư đệ! Kỳ Linh nhìn sư đệ, hai con mắt đều ươn ướt. Rốt cuộc bị làm sao vậy? Bị làm sao? Mộc Tử Sóc nhìn Kỳ Linh, nhìn chăm chăm vào Kỳ Linh, nước mắt chảy xuống. Hắn hé miệng ra muốn khóc thành tiếng, nhưng thanh âm như bị nghẹn lại. Thân hình hắn run lên từng đợt, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Kỳ Linh ôm chầm lấy Mộc Tử Sóc. Khóc đi, cứ khóc đi, đừng để ở trong lòng, khóc lên, đều khóc lên. Con mắt Kỳ Linh đỏ lên, nhẹ giọng nói, hắn cảm giác được áp lực dưới đáy lòng của sư đệ vô cùng thống khổ. Hắn không có cách nào tưởng tượng, hắn thậm chí cũng không biết sư đệ đã trải qua chuyện gì trong những năm này. Đến cùng cái gì có thể làm cho sư đệ đường tâm kiên định biến thành như hôm nay. Ôm sư đệ, Kỳ Linh cảm giác được thân thể sư đệ run rẩy. Kỳ Linh cũng cảm thấy lòng của mình run rẩy theo. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì đây? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Vì sao đây? Khóc lên đi, khóc lên, đừng để trong lòng. Khóc lên đi, sư huynh ở đây, sư huynh đã ở đây rồi. Tất cả đều ổn, tất cả sẽ ổn thôi. Kỳ Linh nói, ôm thân thể run rẩy của sư đệ, nước mắt sư đệ chảy trên y phục của mình, thậm chí cả chân cổ của mình. Kỳ Linh cảm giác được nước mắt sư đệ. À, một tiếng khóc thống khổ bỗng nhiên vang vọng khắp căn phòng. À, tiếng khóc của Mộc Tử Sóc thậm chí có chút khâu khóc thê lương, điên cuồng khóc, điên cuồng gào. Kỳ Linh ôm chặt huynh đệ của mình, nghe tiếng khóc của huynh đệ, hắn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ vô tận bị ẩn sâu, ủy khuất, bi ai, tuyệt vọng, hết thảy đều theo tiếng khóc bạo phát ra. Kỳ Linh ôm thật chặt sư đệ, giờ phút này trong lòng Kỳ Linh cũng đang run rẩy, đau như bị ai đó cầm dao cứa vào vậy. Đau nhức, đau muốn nứt ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho một thiếu niên non nớt khi xưa, lại để cho người sư đệ thấy chết không chùn, nguyện ý cùng mình chạy trốn, tung hoành thiên hạ khi xưa, biến thành như vậy đây. Ta thề, ta xin thề, mặc kệ là ai, bất kể là người nào, tất cả, nguyên một đám, toàn bộ đều phải chết, toàn bộ đều phải chết cho ta. Kỳ Linh ôm chặt sư đệ thút thít, nước mắt tuôn rơi, từ trong nội tâm phát ra lời thề. Sau khi nỗi thống khổ tuyệt vọng và áp lực nhiều năm qua đã cuốn trôi theo dòng nước mắt, Mộc Tử Sóc dần dần khôi phục lý trí. Hắn buông Kỳ Linh ra. Sư huynh, đệ ổn rồi, vừa rồi đệ không thể khống chế chính mình, khiến huynh chê cười rồi. Huynh đệ chúng ta mà cần phải nói lời này hay sao? Kỳ Linh nhìn Mộc Tử Sóc nói. Sư đệ, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có gì đâu. Mộc Tử Sóc nhẹ nhàng lắc đầu. Cái gì nên xảy ra đã xảy ra rồi. Mộc Tử Sóc lập tức nhìn Kỳ Linh nói. Sư huynh à, làm sao huynh lại đến đây? Đây chính là cấm địa, canh gác rất cẩn mật, dù là thiên tiên cũng không có khả năng vào được đâu. Kỳ Linh nhìn thấy sự mệt mỏi và dáng vẻ già nua nặng nhọc của sư đệ thì rất đau lòng. Đến nước này rồi mà sư đệ vẫn giấu, liền nói. Ta biết rõ đây là cấm địa, ta còn biết đây là Đông Lâm Sơn Mạch trong Hỏa Phiến Quận, nhưng ta có cách đi vào mà không ai có thể biết được. Sư đệ, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư huynh, không nên hỏi. Mộc Tử Sóc lắc đầu nói. Nếu như ta gặp phải tình cảnh nguy hiểm, ngươi sẽ không hỏi sao? Kỳ Linh vặn lại, Mộc Tử Sóc khẽ giật mình. Đúng vậy, huynh đệ bao lâu nay, nếu Kỳ Linh trong hiểm cảnh, hắn cũng sẽ không để ý đến sinh tử. Mau, nói cho ta biết đi. Kỳ Linh chân thành nói. Sư huynh à. Mộc Tử Sóc nhìn Kỳ Linh. Nói cho huynh biết là hại huynh, đệ đã khổ rồi, thật sự không muốn huynh cũng khổ lấy. Kỳ Linh đã hiểu ra trong đó, khẳng định liên lụy rất nhiều. Nhìn vào cổ bảo, thấy phần đông là tán tiên. Kỳ Linh đã biết cứ điểm của thế lực tại Đông Lâm Sơn Mạch không thua gì An Thiền Bắc Sơn tộc rồi, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Đấy là chưa nói đến còn một thế lực lớn chống lưng đằng sau. Sư đệ, ngươi cũng đừng xem thường ta. Ngươi biết rõ là cấm địa này không có khả năng xông vào, nhưng ta lại có thể, bởi vì ta đã khác xưa rồi. Lúc trước, sau khi kết thúc Tiên Duyên Đại Hội, ta liền gia nhập và trở thành đệ tử của đạo tổ. Lão tổ chỉ không cho Kỳ Linh nói ai là sư phụ của hắn. Kỳ Linh không báo ra tên Bồ Đề lão tổ, tự nhiên không tính là vi phạm sư mệnh. Cái gì? Mộc Tử Sóc cả kinh. Ta tu luyện hơn 30 năm, thực lực tăng nhiều, rốt cục đạt được sư phụ cho phép xuất sư trở về đại hạ. Kỳ Linh nhìn Mộc Tử Sóc nói. Cho dù ta thực sự gặp phải nguy hiểm, sư phụ cũng sẽ ra tay cứu ta. Đại hạ hôm nay các thế lực ngầm tranh đấu mãnh liệt, thậm chí còn che giấu thế lực có thể cùng hoàng đế đại hạ giằng co. Nhưng nếu sư phụ ta ra tay, có thể dễ dàng cứu tính mệnh của ta, cho nên đệ không cần lo. Mộc Tử Sóc sững sờ. Không tin sao? Ngươi qua đây mà xem. Kỷ Linh vung tay lên, lập tức xung quanh xuất hiện hàng loạt thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm, chồng chất san sát lên nhau cùng một chỗ, vì đều để trong phòng nên chồng chất đến mức chật cả gian phòng. Sao? Cái này... Mộc Tử Sóc cảm giác được phi kiếm tiên giai cực phẩm phát ra uy năng. Tầm mắt của đệ có lẽ không thấp nhỉ? Kỷ Linh nói. Là phi kiếm tiên giai cực phẩm sao? Mộc Tử Sóc ướm thử. Đúng vậy. Chỗ này có tổng cộng 1000 thanh. Kỷ Linh gật đầu. Mộc Tử Sóc nuốt nước miếng đánh cái ực một cái. Cho dù hắn đã ở trong cấm địa này, từng thấy thế lực thần bí đáng sợ lộ ra một góc của tòa băng sơn mà vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng giờ phút này đối mặt với Kỷ Linh lại bị chấn động rồi. Phi kiếm tiên giai cực phẩm, mỗi một chuôi đều cực kỳ chân quý. Cả 1000 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc ta xuất sư xuống núi, đây là sư phụ tặng cho ta. Kỷ Linh nhìn Mộc Tử Sóc nói. Hơn nữa, ta còn có thể đơn giản tiến vào cấm địa, đệ đã tin chưa? Mộc Tử Sóc đã dao động. Mau, ngươi lại đây. Kỷ Linh nhoáng người một cái, xoạt, liền biến thành một Mộc Tử Sóc khác, cũng mặc áo bào xám, cũng mang bộ dáng mỏi mệt, trên đầu còn có một chút tóc trắng. Sao? Cái này... Mộc Tử Sóc nhìn Kỷ Linh một cách khó tin. Khí tức hoàn toàn, cả công lực cũng đều giống như đúc vậy. Điều này sao có thể đây? Như thế nào không thể? Ta lại biến này. Kỷ Linh lại tiếp tục biến thành Ngũ Phong Tiên Nhân, Thần Ma Tương Liễu Phương, Thiếu Viêm Nông, Tiên Thiên Duyên Vương. Liên tiếp thay đổi hơn 10 bộ dáng, hai người đều biết, Kỷ Linh mới khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Sao? Người vẫn lo lắng cho ta sao? Kỷ Linh nhìn Mộc Tử Sóc. Đệ tin là sư huynh đã bái đạo tổ làm thầy. Thủ đoạn biến hóa cỡ này đệ đều chưa từng nghe qua. Mộc Tử Sóc gật đầu, lập tức trầm giọng nói. Đệ biết sư huynh thực sự muốn biết rõ ràng mọi chuyện. Được rồi, để đệ kể. Kỷ Linh thở dài một hơi. Mộc Tử Sóc ngồi xuống, từ từ nói. Còn có khoảng nửa canh giờ, đệ kể tiếp nha. Năm đó ở An Thiền Thành, đệ gặp Du Hạ, nàng là đệ tử Thiên Xuyên Tông, đối với khôi lỗi chi đạo tràn đầy hứng thú. Đương nhiên so với đệ ở lĩnh vực này kém hơn rất nhiều. Từ khi sư phụ Mộc Tử Sóc chết đi, tại khôi lỗi chi đạo của Hắc Bạch Học Cung, Mộc Tử Sóc được coi là người số một. Một là vì trong môn phái nghiên cứu khôi lỗi vốn ít người, hai cũng là hắn tại lĩnh vực này thiên phú rất cao. Du Hạ thường xuyên xin đệ chỉ bảo, đệ cũng chỉ điểm nàng. Mộc Tử Sóc trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Sau một thời gian, bọn đệ ở bên nhau kết làm đạo lữ. Đó là những năm tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời này của đệ. Không buồn, không lo nghĩ, cùng đạo lữ nghiên cứu đạo khôi lỗi, thích ý cỡ nào, tự tại cỡ nào đây. Đệ với Du Hạ sống ở một hoang nguyên yên tĩnh, xây nhà bên cạnh hồ nước, cùng nhau trải qua thời gian yên bình. Nhớ đến, đệ thật muốn quay trở lại. Thời gian này cứ mãi tiếp diễn. Thế nhưng mà ngày đó đã đến một đám tán tiên áo đen, mà lại còn không phải là tán tiên bình thường. Trong khi đó Du Hạ chỉ là vạn tượng chân nhân, đệ cũng mới đột phá trở thành nguyên thần đạo nhân mà thôi. Đệ cùng Du Hạ căn bản không có sức phản kháng. Đệ bị bắt đi, Du Hạ thì bị giết. Du Hạ sau khi chết, thần hồn không thể đầu thai mà bị bọn chúng bắt được. Đồng tử Kỷ Linh co rụt lại. Du Hạ chết, thần hồn còn bị bắt được sao? Đệ bị dẫn tới đây. Mộc Tử Sóc tiếp tục nói. Tới cấm địa này, bọn chúng bắt đệ chế tạo khôi lỗi. Sao? Chế tạo khôi lỗi sao? Kỷ Linh liền hiểu được. Mấy người áo bào cho bên kia cũng đều bị bắt tới, cũng đều am hiểu đối với khôi lỗi chi đạo sao? Đúng vậy, đều là trên trăm đại sư khôi lỗi ở vùng chung quanh. Mộc Tử Sóc nói tiếp. Toàn bộ tụ tập tại đây, đệ hoài nghi nơi đây hẳn là một cứ điểm của thế lực thần bí nào đó. Kỷ Linh nhíu mày. Một cứ điểm của thế lực thần bí ư? Đệ còn biết cứ điểm nào nữa sao? Đệ chỉ đoán như vậy thôi. Mộc Tử Sóc nói. Những năm ở cấm địa, đệ đã từng gặp 7 tên tướng quân. Ở đây tướng quân là người có địa vị tương đối cao, đẳng cấp mỗi người đều là thiên tiên cả. Tại Đông Lâm Sơn Mạch thì có một gã tướng quân trường kỳ đóng quân. Mấy lần cũng có tướng quân khác áp giải một ít bảo vật tới đây. Tất cả đệ nhìn thấy 12 vị tướng quân. Kỷ Linh thất kinh. 12 thiên tiên hay sao? Cái này chỉ là một góc của băng sơn. Bọn chúng bắt các người chế tạo khôi lỗi sao? Kỷ Linh hỏi. chế tạo loại khôi lỗi nào? Khôi lỗi rất mạnh. Mộc Tử Sóc trong mắt hiện lên sự tự tin. Thế lực ở đây tại khôi lỗi chi đạo nghiên cứu rất cao thâm, so với điển tịch ghi lại khôi lỗi chi thuật của Hắc Bạch Học Cung chúng ta cao minh hơn ngàn vạn lần, hàng tỷ lần. Kỷ Linh nghe có chút không rõ, ngàn vạn lần, hàng tỷ lần ư? Thật quá khoa trương. Đừng nghĩ đệ nói khoác nha. Mộc Tử Sóc liền nói, đệ tự nhận là đối với khôi lỗi có thiên phú hơn người. Lúc đệ mới tới, bọn chúng truyền thụ cho đệ một loại phương pháp chế tác khôi lỗi thuộc về cấp thấp khôi lỗi. Lúc chế tạo, đệ ngộ ra khôi lỗi này ẩn chứa đủ loại huyền diệu. Cảm ngộ của đệ tại phương diện này cũng không ngừng tăng lên. Theo cảnh giới tăng lên của đệ, bọn chúng dần dần để cho đệ chế tạo khôi lỗi mạnh hơn nữa, đồng thời cũng ban cho đệ nguyên dịch, nên đệ mới có thể đạt đến cấp độ phản hư địa tiên. Hiện nay, trong số tông sư khôi lỗi tại cấm địa, đệ cũng coi như xếp trước 100. Mộc Tử Sóc nói, hiện tại đệ và phần đông tông sư khôi lỗi khác đang hợp lực tại đây luyện chế ra một loại khôi lỗi vô cùng mạnh mẽ, có thể xem như là một loại thần ma khôi lỗi mạnh nhất trong cấm địa. Sao, tông sư khôi lỗi sao? Kỷ Linh không thể tin được, sư đệ phát triển nhanh như vậy sao? Sư huynh không biết chứ, thời gian ở đây là vô nghĩa. Mộc Tử Sóc nói, ở chỗ này mọi người đều bị thúc ép phải dốc hết lực lượng sẵn có, liều mạng luyện chế khôi lỗi, mà mỗi một kiện khôi lỗi mạnh mẽ đều làm cho bọn đệ mở rộng tầm mắt, nên kiện thần ma khôi lỗi mạnh nhất kia lại càng thêm đáng sợ. Vậy ư, đáng sợ đến mức nào đây? Kỷ Linh dò hỏi. Dưới chân tiên thiên thần gần như là vô địch. Mộc Tử Sóc trịnh trọng nói, một gã thiên tiên khống chế, dù 10 tên thậm chí 100 tên thiên tiên liên thủ cũng không thể ngăn cản nổi. Kỷ Linh nghe vậy mà vô cùng giật mình. Sư huynh đừng ngạc nhiên, chỉ cần đệ và tông sư khôi lỗi luyện chế khôi lỗi tán tiên khống chế là có được sức chiến đấu của thiên tiên. Mộc Tử Sóc cảm thán nói, huynh căn bản không cách nào tưởng tượng thế lực tại khôi lỗi chi đạo nghiên cứu cao sâu cỡ nào đâu. Những trận đồ khôi lỗi vô cùng huyền diệu, đối với những người nghiên cứu khôi lỗi như bọn đệ mà nói, mỗi một khôi lỗi trận đồ đều là chí bảo cả. Thế nhưng ở chỗ này đệ xem qua hơn 1000 khôi lỗi trận đồ rồi. Kỷ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Cấm địa này thì ra là để chế tạo khôi lỗi, chẳng lẽ tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện đi chế tác hay sao? Làm sao có thể cam tâm tình nguyện được đây? Mộc Tử Sóc nói một cách bi ai. Không có ai cam tâm tình nguyện. Chế tạo những khôi lỗi này rất khó, tiêu hao lượng lớn tâm lực của bọn đệ. Thế nhưng bọn đệ bị chúng đàn áp, cho bọn đệ thời gian nghỉ ngơi rất ít. Bọn chúng bắt bọn đệ đến, bọn đệ đều hận bọn chúng, thậm chí rất nhiều người muốn chết đi. Đệ lúc ngay từ đầu cũng đã muốn chết rồi. Thế nhưng mà thần hồn của Du Hạ lại ở trong tay bọn họ. Mộc Tử Sóc nói, nếu như đệ cần cù chăm chỉ luyện chế khôi lỗi, mỗi tháng đệ có thể đi gặp Du Hạ một lần, có thể cùng Du Hạ nói chuyện. Nhưng nếu như đệ tự sát, bọn chúng liền đem tra tấn thần hồn của Du Hạ ngàn ngàn vạn vạn năm, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Kỷ Linh nghe thế không rét mà run, vĩnh viễn không được siêu sinh ngư? Đệ không thể chết, đệ không thể chết được. Mộc Tử Sóc cười khổ. Hơn nữa tướng quân của bọn chúng còn chủ động phát ra lời thề thiên đạo, chỉ cần bọn đệ an tâm luyện chế khôi lỗi trong 1000 năm sẽ để cho bọn đệ khôi phục tự do, còn để cho bọn đệ đem thần hồn thân nhân mang đi. Tự do sao? Thời gian 1000 năm sao? Kỷ Linh đã hiểu, cái này là một tay giơ gậy, một tay giơ củ cải trắng. Mặc dù tại đây bị tra tấn khiến tâm lực hao phí, nhưng trong lòng bọn họ có khát vọng, cho nên một mực kiên trì. Kỷ Linh cũng hiểu rõ vấn đề khúc mắc này, liền nói, sư đệ, ta thấy trước hết phải nghĩ biện pháp cứu thần hồn Du Hạ ra trước, rồi tìm cách đưa người rời khỏi đây. Tuy rằng trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng Kỷ Linh biết rõ việc cứu sư đệ cùng thần hồn Du Hạ mới là quan trọng nhất. Vô dụng thôi. Mộc Tử Sóc lắc đầu. Đệ không cách nào rời khỏi cấm địa được. Sao, đã xảy ra chuyện gì? Kỷ Linh liền hỏi. Do thế lực thần bí này lo lắng trong chúng ta có người giấu đại na di đạo phù trong không gian tử phủ, bọn hắn không thể giết chúng ta, cũng không có cách nào tra ra được. Mộc Tử Sóc liền nói, vì thế để phòng ngừa chúng ta chạy trốn, khi bắt chúng ta về đây, bọn chúng đã ép buộc chúng ta phải lập nhiều lời thề thiên đạo. Trừ khi bọn hắn chủ động thả chúng ta tự do,